Lão bà điêu ngoa của trẫm, chương 91 ngày tận thế, 2, góc truyện audio.com. Liên tục 3 ngày, hắn cũng không có vào triều sớm, trong đầu liều mạng nghĩ tới các loại lý do có thể thu hồi thánh chỉ, nhìn ngày chém đầu càng ngày càng tới gần, mà cái nữ nhân kia còn không mau mau xuất hiện hướng hắn xin khoan đang ngờ trong điện dưỡng tâm không ngừng đi tới đi lui, Tây Môn Liệt Phong thật hy vọng thời gian có thể trôi qua thật chậm, đang trong thời điểm hắn gấp đến độ sắp không khống chế được bản thân thì tiểu đức tử ở ngoài điện chạy vào, hoàng thượng, ngoài cửa có một cung nữ tự xưng là Đông Tuyết muốn được diện kiến hoàng thượng. Không gặp, hắn hiện tại cũng gấp đến độ lửa cháy đến nơi, làm sao có thời giờ đi gặp cái cung nữ quái quỷ gì gì kia. Nhưng thưa hoàng thượng, cung nữ Đông Tuyết kia nói có chuyện gấp cần bẩm báo, nếu như làm trễ nãi, nàng liền lấy cái chết để tạ tội. Tây Môn Liệt Phong phất phất tay, gọi vào, không bao lâu, liền thấy một cung nữ vóc người nhỏ gầy vội vàng hấp tấp từ ngoài điện đi vào, nàng phát thông một tiếng quỳ phục trên mặt đất. Hoàng thượng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ vì tính mạng của mình, lại làm hoàng hậu nương nương chịu khổ bị chém đầu, nô tỳ tự biết nghiệp chướng nặng nề, nô tỳ. 3. Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trên long ỷ tức giận vỗ mạnh một cái lên mặt bàn. Bớt xàm ngôn đi, ngươi rốt cục muốn nói gì với trẫm? Tiểu cung nữ quỳ phục trên mặt đất ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt mông lung. Nô tỳ tên là Đông Tuyết, là cung nữ bên cạnh Nguyệt Quý Phi, bởi vì ngày thường Nguyệt Quý Phi đối với chúng hạ nhân rất tàn nhẫn, có một lần Nguyệt Quý Phi bởi vì không thấy một chiếc châm ngọc liền hoài nghi nô tỳ lấy trộm, ở thời điểm nô tỳ bị đem đi đánh đến sắp chết, hoàng hậu nương nương đã cứu tính mạng của nô tỳ, từ đó trở đi, Nguyệt Quý Phi liền muốn dùng hết mọi biện pháp để mưu hại hoàng hậu nương nương. Nghe đến đó, Tây Môn Liệt Phong chân mày không khỏi nhíu lại. Nói tiếp, Đông Tuyết vừa khóc vừa nói tiếp. Trước đó vài ngày, hoàng thượng bởi vì quốc sự mà bị phong hàn, ngự y trong cung đem việc này nói cho Nguyệt Quý Phi liền mua chục mấy thái giám trong tầm cung của hoàng thượng, khi hoàng hậu cho hoàng thượng uống thuốc trong nước có kịch độc, loại độc này vô sắc vô vị, nghe nói không lấy tính mạng của người, nhưng sau khi uống vào trong vòng một canh giờ sau, dược tính sẽ bộc phát, có thể khiến cho người uống lâm vào trạng thái hôn mê, thuốc hoàng hậu nương nương cho hoàng thượng uống thì không có việc gì, nguyên nhân chủ yếu chính là trong cốc nước kia. Càng nghe Tây Môn Liệt Phong cảm giác tâm mình nhói đau, cẩm nhi của hắn là bị oan. Cẩm nhi của hắn là bị oan. Cách chương.